Vô thượng sát thần, chương 1247, ngươi là heo à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi rất tốt, Sở Vân Phi từ giữa hàm răng gạt ra mấy chữ, sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng vô cùng. Thực lực hắn mặc dù rất mạnh nhưng nếu để cho hắn giết Mộ Dung Lãng Trần, đoán chừng đều sẽ cân nhắc một cái hậu quả. Nhưng mà Tiêu Phàm nghĩ cũng không nghĩ, trực tiếp giết, về điểm này hắn liền đã không bằng Tiêu Phàm. Tiêu Phàm không thèm để ý hắn, trước đó giết Độc Cô Mạc Trác liền đã đắc tội Độc Cô gia tộc, hiện tại chỉ bất quá thêm Mộ Dung gia tộc mà thôi. Theo Tiêu Phàm, đắc tội một cổ tộc cùng đắc tội hai cổ tộc là một dạng, cũng không có khác nhau quá nhiều. Đám người cũng biết rõ Tiêu Phàm trước đó sở dĩ không có giết Mộ Dung Lãng Trần cũng không phải là hắn sợ giết Mộ Dung Lãng Trần mà đắc tội Mộ Dung gia tộc, chỉ là Mộ Dung Lãng Trần cũng không có chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn mà thôi. Giờ khắc này, tất cả mọi người đối với Tiêu Phàm tràn ngập kiêng kỵ. Sở Linh Nhi kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, nàng cũng không nghĩ đến Tiêu Phàm thậm chí ngay cả Mộ Dung Lãng Trần đều dám giết, trong lòng nàng đối với người huynh đệ này càng thêm tò mò. Dược Thánh tiền bối, người này dám ở Vạn Thánh Dược Các giết người, đây là đối với Vạn Thánh Dược Các coi thường, mời đem người này khu trừ nơi đây. Sở Vân Phi lấy lại tinh thần, nhìn Lục Bá Hậu phía xa nói. Lục Bá Hậu lại căn bản không có để ý tới hắn, quang ảnh vụt sáng, tựa như tùy thời có thể biến mất. Tiền bối, Sở Vân Phi không có cam lòng, tiếp tục gọi nói. Lão Hủ cũng không phải kẻ điếc, ngươi lớn tiếng làm cái gì, lại kêu một câu Lão Hủ liền đem ngươi hất ra ngoài. Lục Bá Hậu đột nhiên lạnh lùng quét Sở Vân Phi một cái. Ách, Sở Vân Phi nhất thời im lặng, cũng không phải bị Lục Bá Hậu hù dọa, dù sao Lục Bá Hậu chỉ là một đạo tàn niệm mà thôi, hắn chỉ là không thể tin được Lục Bá Hậu vậy mà sẽ nhằm vào hắn. Xuất thủ giết người là Tiêu Phàm, dựa theo quy củ thường ngày, không phải đem Tiêu Phàm khu trục ra ngoài à, bản thân chỉ bất quá nhắc nhở một cái mà thôi, làm sao đắc tội ngươi. Trong lòng Sở Vân Phi cực kỳ không cam lòng, bất quá quả thực là không dám mở miệng, nếu hắn bị khu trục ra Vạn Thánh Dược Các vậy coi như là tội nhân sở ra. Kỳ thật cũng không nên trách Lục Bá Hậu giờ phút này tâm thần căn bản không ở nơi này, mà là đang cùng Yến Các Chủ cùng Trương Lão nói chuyện với nhau. Trước đó Tiêu Phàm đi qua đại sảnh, Yến Các Chủ cùng Trương Lão sắc mặt thập phần khó coi, Yến Các Chủ đứng ở cửa đại sảnh tựa như xem thấu thời không. Các Chủ, phong ấn vẫn như cũ không cách nào chữa trị sao? Trương Lão trầm giọng nói, Yến Các Chủ thu hồi ánh mắt lắc đầu, nói ra. Phong ấn kia tất nhiên có thể chữa trị, nhưng lực lượng chúng ta càng ngày càng yếu, coi như chữa trị phong ấn cũng trấn áp không được bao lâu, hiện tại nữ hoa sở gia kia còn đang hết sức chữa trị phong ấn. Vạn năm ung dung, chúng ta dù sao chỉ là một đạo tàn niệm a, nếu là chữa trị chẳng nhiều phong ấn, chỉ có thể để sở gia rời đi. Trương Lão thật sâu thở dài, sở gia rời đi, lại có thể đi nơi nào? Chiến hồn đại lục lớn như vậy, một khi quái vật xuất thế ai cũng trốn không thoát. Thanh âm Lục Bá Hậu quanh quẩn trong đại sảnh, vạn nhất không được chúng ta chỉ có thể dùng hết vạn thánh chi lực cho chiến hồn đại lục một phần khí lực cuối cùng. Ánh mắt Yến Các Chủ kiên định nói, chỉ có thể như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu hai người thở dài thật sâu, trong giọng nói tràn ngập vẻ lo lắng. Trên quảng trường, Lục Bá Hậu thu liếm tâm thần, nhàn nhạt quét toàn trường một cái, nói. Hiện tại, ta tuyên bố tên 20 người tấn cấp lưu lại, những người khác tự rời đi. Tiếng nói rơi xuống, tất cả mọi người khẩn trương lên, chỉ có thần sắc Tiêu Phàm thập phần bình tĩnh. Bất quá không đợi đám người lấy lại tinh thần, Lục Bá Hậu đưa tay vung lên, từng đạo lưu quang từ trong tay hắn huy sái mà ra, rơi ở trên thân 20 người trong đó. Chỉ một thoáng, đỉnh đầu 20 người lập tức hiện lên một đám số, không phải bài danh, mà là điểm tích lũy. 10 hạng đầu vòng thứ nhất trừ Mộ Dung Lãng Trần chết, những người khác tất cả đều xuất hiện, tất cả mọi người không khỏi đánh giá điểm tích lũy đỉnh đầu những người khác. Vòng thứ hai ngay cả một tiêu chuẩn phán đoán đều không có, vì cái gì ta chỉ được 17 điểm. Không sai, ta không cam lòng. Lúc này, có mấy tu sĩ bị đào thải thần sắc giận dữ, hướng về Lục Bá Hậu hét lớn. Cút, giờ phút này trạng thái Lục Bá Hậu thập phần khó chịu, hắn chỗ nào chịu đựng được những người này nghi vấn, đưa tay vung lên, những kẻ không có quang mang bao phủ thân thể tựa như trong nháy mắt không bị khống chế tất cả đều hướng về không trung bay đi. Trong chốc lát, trên quảng trường chỉ còn lại 20 người, đám người câm như hến, không dám đắc tội Lục Bá Hậu. Quy củ chư thánh, cần các ngươi hoài nghi. Lục Bá Hậu nhìn đám người biến mất trong không trung, vô cùng khó chịu, sau đó nhìn về phía 20 người trên quảng trường. Hiện tại các ngươi có nghi hoặc gì, có thể nói ra. Đám người rầm rầm nuốt nước miếng, bọn hắn chỗ nào không biết người đều không thể tiến vào vòng thứ ba căn bản không tư cách nói chuyện với Lục Bá Hậu. Tiền bối, ta cũng rất muốn biết rõ quy tắc điểm tích lũy, vì cái gì ta luyện chế ra cửu phẩm đan dược vòng thứ hai cũng chỉ có 20 điểm. Trước tiên mở miệng là Sở Vân Phi, hắn hiện tại tâm tình rất kém, thiếu chút nữa thì bộc phát ra, vòng thứ nhất hắn được 91 điểm tích lũy, hiện tại mới thêm 20 điểm tích lũy, cái này bảo hắn chịu đựng như thế nào? Đương nhiên, chủ nếu nhất không phải là cái này, chủ yếu nhất là điểm tích lũy Tiêu Phàm đạt tới 198, nói cách khác một vòng này Tiêu Phàm được 98 điểm tích lũy. Hắn không tin mình cùng Tiêu Phàm chênh lệch lớn như vậy, nhất là Tiêu Phàm lựa chọn vẫn là tuyệt hồn thảo, căn bản không có khả năng luyện chế ra đan dược. Những người khác cũng lộ ra vẻ nghi hoặc bọn hắn cũng rất muốn biết rõ cụ thể quy tắc điểm tích lũy. Vòng thứ hai tổng 100 điểm tích lũy từ phương diện đoạt dược chọn tài liệu, lúc chế thuốc thủ pháp bình phán, mỗi người dự thi đều có 100 ban giám khảo, sau đó lấy điểm bình quân, ta rất rõ ràng nói cho ngươi biết, có thể cho ngươi 20 điểm đã rất không tệ. Lục Bá Hậu nhàn nhạt nhìn Sở Vân Phi nói, đám người nghe vậy, tất cả đều không dám nghi vấn Lục Bá Hậu nói, những bóng mờ kia đều là tàn niệm dược thánh, bọn hắn làm sao có thể nhìn lầm đây. Hơn nữa, bọn hắn liền danh tự bản thân đều không biết cũng sẽ không làm việc thiên tư, mặc dù không có khả năng 100 công bằng, nhưng tuyệt đối không tồn tại bao che, còn mời tiền bối giải hoặc. Sở Vân Phi khẽ cắn môi, dưới Lục Bá Hậu áp lực thật lớn, trán chảy ra tỉ mỉ mồ hôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trong mắt Lục Bá Hậu lóe lên một vòng không thích, sau đó liếc nhìn 19 người khác nói. Ai có thể nói ra hắn vì cái gì chỉ lấy được 20 điểm, lão hủ làm chủ cho hắn thêm 10 điểm ngoài định mức. Đám người trầm mặc, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, hiển nhiên cũng không nguyện ý mở miệng, coi như bọn hắn biết cũng không muốn đắc tội Sở Vân Phi. Chỉ có Tiêu Phàm lại nhàn nhạt cười, ánh mắt kia tựa như lại nhìn một thằng hề, Sở Vân Phi vô cùng khó chịu nói ra. Kiếm Hồng Trần, ngươi cười cái gì? Không có gì, cười ngươi ngốc mà thôi. Tiêu Phàm không những không giận mà còn cười nói. Ta có vẻ như nhớ kỹ, gốc cây cửu phẩm hoàng viêm huyết tâm chi bị xẻ ở giữa. Bị xẻ lại có quan hệ gì? Sở Vân Phi vẫn như cũ không cam lòng, bất quá trong lòng thầm nói không tốt. Ngươi là heo sao? Không đợi Tiêu Phàm mở miệng, Lục Bá Hậu liền không nhịn được. Liền đặc tính hoàng viêm huyết tâm chi đều không biết cũng dám dùng để luyện dược, không thể không nói, chỉ ít lá gan ngươi lớn hơn so với heo. Ta giống như nhớ tới hoàng viêm huyết tâm chi một khi tiếp xúc không khí, nguyên bản huyết tâm đỏ tươi sẽ biến thành màu đỏ sậm, nó cũng không còn là bảo dược mà là chí độc chi dược. Đột nhiên, Sở Linh Nhi mở miệng nói ra, nghe vậy, Sở Vân Phi kém chút tức ngất đi, quả thực là một câu đều nói không ra. Cách chương.